Su Su đừng khóc, chương 6, góc truyện audio.com. Tôi khẽ gật đầu rụt rè, và ngồi xích vào bên trong sự nhút nhát làm tôi cô để ý xung quanh còn nhiều ghế trống, sao cậu ta cô ngồi mà phải vào chỗ này? Bạn tên gì nhỉ? Xuân, à hát há, Xuân, mùa xuân, đẹp đấy, tôi tên Lãm, tôi và thằng Long được gọi là cặp bài trùng 2L, có nghe qua chưa? Chưa, 2L đội karate mà cô nghe, cô, à hát, quên, mới đến mà. Tôi rụt vai lại và chỉ mong xe tới trường sớm hơn, Lãm hay Long gì thì cũng làm tôi sợ như nhau thôi. Chỉ có Đu Đu là, đáng yêu, hi hi, happy, grip, tội nghiệp Đu Đu quá. Bài kiểm tra môn anh văn tôi chỉ được có 5 điểm. Cũng may là cô dưới trung bình, hích hích, ông nội bảo những người thông minh cô có khiếu học ngoại ngữ. Chắc là vậy, sao ít điểm vậy, cô làm được à, Long quay xuống nhìn điểm số của tôi và hỏi. Cái giọng cô biết là đang quan tâm hay mỉa mai nữa. Tôi úp bài kiểm tra lại và nhét vào quyển sách, cô trả lời, bỗng cậu ấy giật phăng cuốn sách của tôi, với một sức mạnh khủng khiếp. Ơ, này, T-R-U-O-N-G-F-C-O-A-N, thầy giáo gọi to tên tôi với giọng hoang hoang, tôi vội đứng dậy. Please answer sentence C, D, exercise 5, page 45. Khi thầy giáo ngước xuống nhìn tôi đang cố khều lưng Long nhẹ nhẹ để đòi lại quyển sách. Vì tôi có biết câu C, D trang 45 là câu nào để mà trả lời. Where's your book, yeah, me book, Long trả ngay quyển sách cho tôi kèm một nụ cười cầu hòa, nhưng khi tôi cầm nó lên để đọc thì tôi nhận ra. Cậu ấy đã khoanh câu trả lời sẵn trong đó, và vì thế tôi chỉ việc đọc theo đáp án ấy. Right, good, how come you got best mark for the test? À bơ bác, cơ bác, thầy nói nhiều nhưng tôi có hiểu được bao nhiêu chỉ biết là cái gì đó liên quan đến bài kiểm tra. Rồi thầy lại hỏi tiếp câu EFG, dĩ nhiên tôi làm sai. Cuối cùng thì việc Long trả lời giúp tôi trong sách cũng bị bại lộ, thầy giáo phạt hai chúng tôi ở lại thư viện cuối giờ. Để dịch bài luận dài hai trang mới được về. T, cái điều đáng xấu hổ đó cô hiểu sao lại có nhiều người ganh ti o. Không, và họ còn bảo rằng tôi cố tình để bị phạt. Gì nữa, tôi cô hiểu, nhưng đằng nào tôi cũng phải ra ngoài phòng điện thoại, để gọi về báo cho mẹ khỏi đón. Ây, đi đâu đó, gọi điện thoại, cô có mô, bài à cô, lấy của tôi mà gọi này. Long chia cái điện thoại di động hiệu Sony Ericsson của cậu ấy cho tôi. Và cúi xuống cặm cụi chép chép trên trang giấy. Tôi nhìn cái điện thoại một lúc rồi bước đi. Dù sao tôi cũng cô nên dùng tiền của người khác. Tôi đã bảo là lấy cái của tôi mà. Long níu tay tôi lại và hơi gằn giọng, đôi mắt hơi bừng lửa làm tôi khớp thật sự. Tại sao, đi ra đó mất thời gian lắm, làm nhanh còn về nữa. Vừa nói, Long kéo tôi ngồi xuống và nhét cái điện thoại vào tay tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm. Trong sự lo sợ tôi bấm số máy nhà, và áp lên tai nghe sau khi tránh ánh mắt của Long. Ông nội hả, Su Su, chuyện gì đó, con về trễ, ông nhắn mẹ cô cần đón ở trạm xe. Ơ, mà sao về trễ, con cúp đây, tôi vội bỏ điện thoại khỏi tai nghe và bấm nút cancel cuộc gọi. Hích nếu biết bị phạt chắc ông nội mắng cho té tát. Dòng họ nhà ông, ạc ạc, Long dịch khá nhanh và chép liên tục vào trang giấy của mình, còn tôi thì cứ cặm cụi mò từng chữ trong từ điển. Đây, chép đi, Long đẩy tờ giấy trong đó có bài dịch của cậu ấy đã hoàn tất sang chỗ tôi và nói ngắn gọn. Cách chương.